Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cần không phải vào cung từ nhỏ, nhưng chỉ dựa vào điểm này không đủ để nói lên điều gì. Lý Như Nghiên cười, giữa đôi lông mày và mắt có chút giống với Lý Quý Phi. Điện hạ xem chiếc khăn tay này là ta lấy từ trong điện của cô. Trên đó thêu một đôi uyên ương, cùng một loại hoa văn, bên hông Trình Cần cũng có một chiếc khăn tay. Ta trầm ngâm một lát, lắc đầu, tuy rằng thêu thùa có thể chứng minh quan hệ, nhưng Trình Cần dù sao cũng là người bị thiến, e là không làm gì được hắn. Lý Như Nghiên lại nói, điện hạ nghe ta nói hết đã, ta lấy chiếc khăn tay này, cũng chỉ muốn chứng minh bà ấy và Trình Cần quả thật có một đoạn tình cảm. Nhưng ta chưa ngây thơ đến mức nghĩ có thể dựa vào hai chiếc khăn tay để hạ bệ Trình Cần, hôm nay ta đến là muốn nói với điện hạ một chuyện khác. Ta nghi ngờ Trình Cần có thê tử ở dân gian. Câu nói này của Lý Như Nghiên thật sự khiến ta sinh ra vài phần hứng thú. Người chắc chắn chứ, chắc chắn. Nói xong, Lý Như Nghiên mở môi. Nhưng ta không biết con của hắn ở đâu. Nếu cô biết Trình Cần có con riêng, nhất định sẽ điên cuồng đối phó hắn. Cô ta thật ra rất điên cuồng, yêu thì muốn sống, ghét thì muốn chết. Bà ấy vẫn luôn cho rằng Trình Cần vào cung là vì mình, đợi khi biết Trình Cần lừa dối mình, nhất định sẽ trả thù tàn nhẫn. Ta khoát tay, không sao, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, ta sẽ đi điều tra. Vậy được, ta về đây, tránh để người nhà ta nghi ngờ. Lý Như Nghiên đeo khăn che mặt, rồi rời đi qua cửa sau. Ta nhìn bóng lưng nàng ấy rời đi, tâm trạng ngổn ngang. Từ ngày đại hoàng tử hồi kinh, Lý Như Nghiên đã đầu quân cho ta. Nàng ấy trước kia chỉ là ngây thơ, chứ không hồ đồ. Lý gia tìm được đại hoàng tử để gắn kết sâu sắc với Tạ Văn Chiết, chọn nàng ấy gả qua đó. Nàng ấy lúc đó tình cảm đang nồng thắm với Tạ Văn Đoan, phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, Tạ Văn Đoan lại không hề có ý tranh thủ. Thậm chí còn riêng tư tìm nàng ấy, cầu xin nàng ấy sau khi gả cho Tạ Văn Chiết, hãy tận dụng thân phận thê tử của Tạ Văn Chiết, truyền tin tức cho mình. Trái tim nóng bỏng của Lý Như Nghiên lập tức nguội lạnh như rơi vào hầm băng. Con gái Lý gia sinh ra là phải hy sinh vì gia tộc, cô như vậy, ta cũng vậy. Chúng ta đều phải đánh đổi cả đời mình để cầu tiền đồ cho gia tộc. Nhưng ta không muốn nhận mệnh, ai cũng muốn bóc lột ta nhất định không để bọn họ toại nguyện. Xét trên một phương diện nào đó, Hồng Phất, Lý Như Nghiên và ta, không có gì khác biệt, chúng ta đều bị đem ra bán với giá cao, chỉ khác nhau ở giá cả. Kiếp trước, ta căm hận Lý Quý Phi hãm hại mẫu hậu ta, nhưng mẫu hậu ta thật sự chết dưới tay Lý Quý Phi sao? Trên đời này, chưa bao giờ có bức tường nào không lọt gió. Chỉ cần là người, đều có điểm yếu, tiền tài quyền thế sắc đẹp, người sống ở đời, không thể không có ham muốn. Hoạn quan còn tệ hơn, trong thời gian Trình Cần đóng cửa suy ngẫm, Đông Sường luôn do nghĩa tử Lưu Thọ của hắn giám sát. Lưu Thọ đối với Trình Cần luôn hiếu thuận, mặc cho đánh mắng, việc gì cũng tự thân làm, cho dù Trình Cần đóng cửa ở nhà, hắn cũng ngày ngày ra ngoài cửa thăm nom rồi mới lên chiều. Nhưng Lưu Thọ chưa chắc không có lòng muốn lật mình lên trên, chỉ là Trình Cần được lòng hoàng đế, hắn không có thời cơ mà thôi. Cách chương